Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 738, kết cục. Mặc dù không có trước đó loại kia nổ tung loại hình bay đầy trời cảm giác, nhưng Thành Long cùng Lý Liên Kiệt sau cùng dùng thuần túy năng lực của bản thân đánh nhau kết thúc, để cho mọi người thật sự là thấy quá đã nghiền rồi. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cuối cùng đại chiến, cũng chính là nhìn như vậy mới đặc biệt đã nghiền. Đây cũng là mọi người mong đợi nhất. Đương nhiên rồi, kết quả Lý Liên Kiệt miễn cưỡng bị Thành Long đồng phục. Đây cũng chính là vì nội dung cốt truyện cần. Dĩ nhiên không phải nói Lý Liên Kiệt không có Thành Long mạnh mẽ, mà điện ảnh cũng coi như đến sắp xuất hiện kết quả thời điểm. Thành Long dùng tay phải nhấn ở Lý Liên Kiệt trên cổ, sau đó nói với hắn: mang ta đi tìm cái kia Đập Lập, cũng là Lý Lập mới vừa đưa cho ngươi cái kia. Lý Liên Kiệt trong tươi cười, bất thình lình để cho người ta cảm thấy mang theo vài phần kỳ lạ quỷ dị. Ngươi xác định ngươi thật muốn xem sao? Thành Long để cho tất cả mọi người cảm giác hắn hiện tại có chút sự cảm bất tường. Nhanh lên cho ta, đây chính là ngày đó tại trên bờ cát vỗ tới ảnh chụp. Lý Liên Kiệt dùng cằm, báo cho biết mình một chút Kabuto. Thành Long đang do dự rồi một lúc sau, hay là từ hắn trong túi quần lấy ra tấm hình kia. Nơi đó xác thực không có cái gì cơ quan, mà xác thực cũng là một tấm hình. Tấm hình này đang bị Thành Long thấy trong chớp mắt, sắc mặt liền biến. Lúc này, Lý Liên Kiệt âm thanh ở bên cạnh vang lên. Lúc trước, hắn tại cơ duyên xảo hợp phía dưới vừa vặn nhìn thấy một màn này, vỗ xuống tấm hình này, lại không có trực tiếp nói cho ngươi biết. Đơn giản là hắn cảm thấy ngươi là một người còn quên có thể cảnh sát, cũng không muốn trực tiếp đem ảnh chụp cho ngươi. Ta cũng kém không nhiều có đồng dạng lý do. Nghe được câu này, mọi người lại tương đối kỳ quái, cũng có chút không nghĩ ra. Chỉ bất quá, mọi người đều biết, Thành Long có phiền phức lớn. Quả nhiên mọi người thấy thân thể của hắn có chút run rẩy. Sắc mặt của hắn dữ tợn, những cái kia nếp nhăn nhấp nhô, phảng phất đang trên mặt của hắn có từng cái loài bò sát đang bò một dạng. Loại này sắc mặt dữ tợn thật đúng là để cho thấy được người bình thường có chút cảm động lây. Có tuyệt đối đại nhập cảm, nhưng là mọi người quan tâm hơn, rõ ràng vẫn là cố sự này kết cục cuối cùng. Đến cùng trong lúc này cái gì xảy ra? Rồi sau đó, máy quay video cuối cùng đẩy vào Thành Long trong tay tấm hình kia bên trên. Ở đó tấm hình trong, là tại trên bãi cát dấu chân. Tại trên bãi cát dấu chân bên trên, một cái là mang giày, một cái khác chân trần. Mà tại trên bãi cát dấu chân bên cạnh, Trương Hoa Dương thi thể gục ở nơi đó. Nhìn tại đây còn xảy ra kịch liệt đánh nhau, cuối cùng Trương Hoa Dương mới chết đi. Mặt khác một tấm hình thì là phóng đại cái dấu chân này, để cho mọi người tinh tường nhìn thấy. Ở cái này chân trần dấu chân bên trên, thiếu khuyết một cái ngón chân. Tổng cộng chỉ có 4 cái ngón chân. Mà hình ảnh bắt đầu biến thành Lý Lập mới vừa đem những này dấu chân toàn bộ biến mất dáng vẻ. Khi hắn biến mất dấu chân chạy vào trong rừng cây thời điểm, Thành Long vai trò đường theo dõi đến Trương Hoa Dương chết đi, vội vàng đuổi theo, liền xảy ra trước đó cái kia hắn tại trong rừng cây nổ súng tràng diện. Nhưng là, những này y nguyên vẫn là có chút để cho người ta kỳ quái. Đến cùng đây là cái gì xảy ra? Tuy nhiên có rất nhiều người đã đoán được cả kiện chuyện đã xảy ra. Quả nhiên, rất nhanh, tiếp xuống giải thích vẫn còn ở xuất hiện. Dĩ nhiên không phải trực tiếp giải thích, đường tìm lại được lúc nhỏ. Hắn bị yên lặng ôm trở về đến trên giường. Mẹ của hắn ở bên cạnh thở dài nói: ai, hắn lại mộng du, thật không biết phải chữa thế nào. Hình ảnh lóe lên, biến thành đường truy đêm hôm đó, để cho Trương Hoa Dương gác đêm. Chính hắn đi qua ngủ bộ dáng, mà hắn ngủ có cởi giày đam mê. Trước đó chỉ là hơi phát hình thoáng một phát hắn sẽ cởi giày quá trình, cũng không có ảnh đặc biệt cùng đuổi theo vỗ xuống. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, máy quay video ảnh đặc biệt rồi chân phải của hắn, mà chân phải của hắn bên trên chỉ có 4 cái ngón chân. Trời ạ, Thì ra là thế. Tại rất ngắn trong nháy mắt, tất cả mọi người đã biết rồi chuyện này kết cục. Nguyên lai, Đường Truy từ nhỏ đến lớn sẽ có một chút ngẫu nhiên mộng du thói quen. Hắn cũng là đang mộng du bên trong giết Trương Hoa Dương. Mới đã dẫn phát cái này liên tiếp sự tình. Khó trách tên điện ảnh gọi là Lạc Đường. Bây giờ Đường Truy là thật lạc đường đi. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ Đường Truy là thật lạc đường. Không biết đón lấy sẽ như thế nào. Tại mọi người tiếp theo so sánh khập khiễng tiếng thán phục. Bên trong, điện ảnh màn hình lại lần nữa như ngừng lại, thành long này ngửa mặt lên trời gầm thét khuôn mặt bên. Trong, rồi sau đó, trong hình quang tuyến trở nên càng ngày càng thấp càng ngày càng thấp. Từng bước đã mất đi tất cả ánh sáng màu. Về sau, hình ảnh hoàn toàn đen lại. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính. Đường Truy Thành Long, Lục Rời Lý Liên Kiệt. Khe nằm, đây chính là kết cục. Rất nhiều người không thể không mắng to hố người. Này làm sao có thể là kết cục đâu. Hai người bọn họ đón lấy sẽ làm sao phát triển. Thành Long như là đã phát hiện chính mình là giết chết đồng sự chân chính hung thủ. Hắn sẽ làm thế nào? Lý Liên Kiệt đâu? Hắn lại biết làm thế nào? Những chuyện này căn bản không có dặn dò. Điện ảnh liền kết thúc. Sao sao? Thế nhưng là, một số người lại cảm thấy kết cục này mới tính dư vị kéo dài. Kỳ thực điện ảnh hẳn là lời nhắn nhủ đều đã nói rõ ràng. Về phần kết cục, người khác nhau không có cùng ý nghĩ. Bọn họ cũng sẽ đối với điện ảnh kết cục không có cùng thuộc về mình phỏng đoán. Về phần nói cái này điện ảnh kết cục rốt cuộc là cái quái gì? Vậy cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, La Mạch giảng thuật một cái hoàn chỉnh cố sự. Điện ảnh theo ban đầu đến bây giờ, toàn bộ hành trình không có đi tiểu điểm. Tình tiết 10 phần chặt chẽ. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt mấy lần va chạm. Căn bản không có cùng Công Phu Chi Vương như thế đầu voi đuôi chuột, hơn nữa còn phải bồi thái. Tử đọc sách, tương phản, hai người mấy lần va chạm, đều tràn đầy máu và lửa tối cường ngạnh đả kích. Lần lượt va chạm mang đến lần lượt tia lửa. Hai người cảnh đánh nhau, một lần so một lần biểu hiện được càng bồng. Thật sự là tràn đầy cường đại thị giác sức kéo. Cũng làm cho tất cả mảng hành động kẻ yêu thích bọn họ đều cảm thấy đánh cho tương đối đã nghiền. Nhất là kết cục cuối cùng đại chiến, càng là kinh thiên động địa, rung động đến tâm can, để cho người ta vĩnh viễn có thể nhớ kỹ. Đây là Lý Liên Kiệt cùng Thành Long ở trên màn ảnh chấn động nhất lòng người tư thế oai hùng. Với lại, trong phim ảnh cảnh đánh nhau, còn có động tác tràng diện cuồng bạo xinh đẹp. Nhất là này hơn một phút đồng hồ tiếp cận với không tiếng động màn ảnh, càng là rung động nhân tâm. Tại cơ hồ yên lặng trong tấm hình, truyền đạt ra một cực hạn mỹ cảm tới. Thành Long cùng Triệu Văn Trác truy đuổi đại chiến cũng đẹp đặc biệt. Hai người tại trên cầu cao sinh tử một cái chớp mắt đánh nhau. Tại 3D kính mắt trong cũng tràn đầy cuồng bạo sống động. Cũng là tại dạng này trong phim ảnh, La Mạch còn mặc đâm một cái cố sự. Một người để cho người cũng có hoài nghi cố sự. Rất nhiều người ở thời điểm này cũng sẽ không tự chủ sinh ra một đối với mộng du hoảng sợ. Đối với không biết chuyện hoảng sợ. Điện ảnh đoạn phim trailer cái gì có thể sẽ để cho mọi người cảm giác La Mạch sẽ ở trong phim ảnh. Nghiên cứu thảo luận pháp luật cùng mình chuyên dùng bạo lực quan hệ. Chính như cùng so ban đầu làm một dạng. Cũng như Nolan bản Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ một dạng. Nhưng sự thật chứng minh, La Mạch không có. Nhưng cái này bộ phim vẫn như cũ bởi vì một chút gọi lên người nội tâm hoảng sợ mà trở nên dư vị kéo dài. Cái kia không có kết cục càng là một cái nguyền rủa. Để cho người ta càng nghĩ càng sợ, nguyền rủa Thành Long muốn làm sao đối mặt bị hắn giết chết. Ngô Kinh, hắn một mực đang đau khổ truy tìm hung thủ lại là chính mình. Đây là lão thiên trò đùa sao? Chờ đợi hắn chính là một cái như thế nào kết cục? Chuyện ngày hôm nay tình sẽ kết thúc như thế nào? Những này truy vấn biến thành cấp mọi người nguyền rủa, để cho mọi người thật đúng là có chút hoảng sợ. Rất nhiều người tuy nhiên ban đầu mắng to điện ảnh kết cục hố cha, cảm thấy La Mạch đang chơi bọn họ, Nhưng giờ này khác này. Bọn họ vẫn là không nhịn được bắt đầu đứng dậy vỗ tay. Chỉ ít, bộ phim này Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đánh nhau thật đạt đến bọn họ mong muốn hiệu quả. Đem hết thảy đều cho bày ra. Thậm chí so rất nhiều người trong tưởng tượng càng xuất sắc hơn. Với lại Thành Long cùng Lý Liên Kiệt tại trên màn hình lớn không có chết đi. Khả năng này cũng là đang thỏa mãn mọi người hy vọng hai người có thể một mực đang mọi người trước. Mắt đánh xuống, có thể luôn luôn không già đi nguyện vọng. Đây cũng là một để cho người ta cảm thấy ấm áp địa phương đi. Về phần những cái kia cảm thấy phim quay tương đối tốt người. Bọn họ hiện tại trong lòng chỉ còn lại có một cái nghi vấn khe nằm. Dạng này điện ảnh, thế mà năng lượng thông qua xét duyệt. Cảnh sát thành một cái không biết là tốt hay xấu người. Với lại đối phương vi phạm với pháp luật cũng còn không có chịu trừng phạt. Đây không phải hoa hạ xét duyệt điện ảnh phương pháp à? Thế là, to lớn IMAX điện ảnh trong sảnh đều vang vọng ở mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong. La Mạch cũng hơi lau mồ hôi một cái. Đối với bộ phim này đến cùng có thể hay không đạt được mọi người tán thành. Hắn vẫn là rất để ý. Đương nhiên cũng có một ít không có lòng tin. Dù sao lần này hắn đem người châu Á trong lòng tốt nhất hai cái động tác cự tinh mời được cùng một. Chỗ vỗ ra cái này một bộ lạc đường. Hắn đương nhiên cũng sợ hãi mọi người sẽ cảm thấy hắn cái này lạc đường rốt đặc cán mai chỉ là tại ô nhiễm tầm mắt của mọi người. May mắn, những chuyện này đều không có phát sinh. Theo mọi người đối với điện ảnh động tác tràng diện tán dương đến xem. Điện ảnh đã thành công. Về phần nói kết cục, La Mạch đích xác không có muốn đùa bỡn ý của mọi người nghĩ. Hắn thiết định kết cục một mặt là cảm thấy làm sao cũng không tốt. Bất kể là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đều tự thú. Vẫn là Lý Liên Kiệt chết. Thành Long triệt để biến thành hỏng cảnh sát. Cuộc đời mình tại vô gian địa ngục trong. Vẫn là như thế nào? Đều cảm giác không tốt lắm. Cho nên dứt khoát liền dự tính dạng này một người để cho mọi người chính mình đi đoán kết cục. Để cho mọi người chính mình đoán được kết cục. Cũng sẽ không phá hư điện ảnh xác định vị trí. Với lại hai người đều còn tại đây còn sống sót. Cái này cũng đích xác có La Mạch hy vọng hoa hạ động tác điện ảnh còn có thể tiếp theo phồn vinh. Xuống dưới, hy vọng Thành Long cùng Lý Liên Kiệt còn có thể luôn luôn tuổi trẻ. Luôn luôn sinh động tại trên màn ảnh lớn ngụ ý cùng mong đợi. Tuy nhiên loại này mong đợi cũng rất khó trở thành sự thật. Cũng giống như nhau. Tóm lại, bộ phim này thật là làm cho La Mạch dốc hết tâm huyết. Cũng bỏ ra rất nhiều. Nhưng ít ra, hôm nay lấy được to lớn thành công. Tại mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong, La Mạch cũng mang theo chủ sáng bọn họ đi tới mọi người trước mắt. Hướng về phía mọi người cúi đầu. Điện ảnh sau cùng không có chứng màu. Trên tấm hình chỉ có quay chụp trong quá trình ngoài lề. Mà bây giờ, tất cả mọi người tại tiếp theo vỗ tay. Tương tự đánh giá không ngừng xuất hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,